Trọng sinh chi phế tài đột kích, chương 235, nơi thần bỏ, góc truyện audio.com, TSCPT đờ cây chương 235. Chương 235, nơi thần bỏ, đám người Kỳ Thiếu Vinh bôn ba hai tháng cuối cùng tới một khu rừng rậm. Đây là rừng rậm thất lạc, nghe nói rất nhiều người tiến vào trong đều sẽ bị lạc mất phương hướng, sau đó mai danh ẩn tích, dần dần liền không còn ai tới đây. Dựa theo bản đồ chỉ dẫn, cửa vào nơi thần bỏ hẳn là ở nơi này. Mộ Đình Hiên nói, Dịch Phàm nhìn khu rừng, chúng ta tìm một chút đi. Dựa theo bản đồ ghi lại, bên trong khu rừng này có một cây cổ thụ vạn năm, mà bên dưới cây cổ thụ có một cái hốc liên thông với nơi thần bỏ. Chúng ta cùng nhau hành động, miễn cho phân tán. Kỳ Thiếu Vinh nói, Mộ Đình Hiên là thân thể mộc linh, có thể cảm ứng cây cỏ, hai canh giờ sau, mấy người liền đứng trước một gốc cổ thụ vạn năm. Hẳn chính là nơi này. Mộ Đình Hiên nói, Trang Hạo giang hai tay, cảm ứng một chút. Nơi này có ma pháp không gian dao động, chúng ta đi xuống đi, Kỳ Thiếu Vinh đề nghị, ta xuống trước các ngươi đi theo ta, Trang Hạo quyết định, đám người Trang Hạo theo thứ tự tiến vào trong hốc cây. Kỳ Thiếu Vinh cảm thấy choáng váng một trận, thời điểm thanh tỉnh đã ở trong một khu rừng rậm. Nhìn thấy Trang Hạo, Dịch Phàm cùng Mộ Đình Hiên ở ngay bên cạnh, Kỳ Thiếu Vinh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trang Hạo co mày lại, ta nghĩ chúng ta tìm đúng chỗ rồi, nơi này cả ma pháp lẫn đấu khí đều không thể sử dụng. Mộ Đình Hiên nói, tuy rằng ma pháp, đấu khí đều không thể sử dụng, nhưng ta hình như vẫn có thể cảm ứng được linh thảo. Mộ Đình Hiên là thân thể mộc linh, thể chất đặc thù, năng lực tìm kiếm linh thảo chắc tuyệt. Kỳ Thiếu Vinh vui mừng nhìn về phía Mộ Đình Hiên, đây chính là tin tức tốt a. Chúng ta tìm một chỗ dàn xếp trước. Dịch Phàm nói, ma pháp, đấu khí không thể dùng, nếu gặp được dã thú ở nơi này, vậy bọn họ liền phiền toái lớn. Trang Hạo nhíu mày lại. Chúng ta phải cẩn thận một chút, nơi này có dấu hiệu nhân loại hoạt động, hơn nữa, hình như là hoạt động quần thể. Dựa theo lời Hắc Gia nói, thần huyết tộc vô cùng bài ngoại, nếu bọn họ đụng phải dân bản xứ sẽ rất nguy hiểm. Đám người Kỳ Thiếu Vinh đi trong khu rừng một đoạn thời gian, rừng rậm vô cùng rộng lớn, dưới tình huống ma pháp, đấu khí không thể sử dụng, bọn họ chỉ có thể từng bước một chậm rãi đi. Trên núi có người, Trang Hạo bỗng nhiên nói. Kỳ Thiếu Vinh nhìn theo hướng Trang Hạo chỉ thấy được một thiếu niên diện mạo xốc vác treo leo trên huyền nhai hái thuốc. Tên kia nguy hiểm, có rắn. Dịch Phàm dầu dĩ nói. Trang Hạo dương cung cài tên, nháy mắt liền bắn ra ba tiễn. Một mũi tên bắn trúng rắn độc, hai mũi tên khác ở ngay dưới nách thiếu niên, đem thiếu niên chuẩn bị rơi xuống kia cố định lại. Thiếu niên chấn kinh, sợ hãi nhìn về phía đám người Trang Hạo. Thiếu niên nhìn bộ dáng của mấy người, ánh mặt phiếm hàn quang. Sau khi lấy lại bình tĩnh, thiếu niên chật vật từ trên vách bò xuống. Đa tạ các ngươi cứu ta. Thiếu niên đi đến trước mặt đám người Kỳ Thiếu Vinh, hơi mang đề phòng nói. Không cần khách khí, Kỳ Thiếu Vinh đáp. Thiếu niên nhìn Kỳ Thiếu Vinh. Các ngươi là người từ bên ngoài đến đi, nơi này cách gần phi hồ bộ lạc. Các ngươi tốt nhất đừng để người trong bộ lạc gặp được, bằng không liền sẽ bị giết chết. Kỳ Thiếu Vinh, cảm ơn ngươi a. Không cần khách khí, thiếu niên nhàn nhạt nói. Ngươi ở trong phi hồ bộ lạc sao? Kỳ Thiếu Vinh hỏi, Tân Đa Lôi gật, góc truyện audio.com, đầu, đúng vậy, bất quá ta đã bị đuổi ra ngoài. Kỳ Thiếu Vinh khó hiểu, vì sao, ca ca ta sinh bệnh, hiến tế nói hắn bị tà linh bám vào người, nếu không thiêu chết ca ca ta, tà linh sẽ bám vào càng nhiều người hơn, ta liền mang ca ca ta rời khỏi bộ lạc, ca ca ta trước đây chính là dũng sĩ của bộ lạc, hắn không có khả năng bị tà linh bám vào người. Tân Đa Lôi nói, Kỳ Thiếu Vinh nhìn Tân Đa Lôi. Ca ca ngươi nếu như sinh bệnh, có lẽ ta sẽ giúp được một chút. Tân Đa Lôi hồ nghi nhìn Kỳ Thiếu Vinh. Ngươi là y sư, Kỳ Thiếu Vinh gật đầu. Đúng vậy, ta là y sư, Tân Đa Lôi hai mắt sáng lên toát ra ánh lửa hy vọng. Các ngươi đi theo ta. Đám người Kỳ Thiếu Vinh đi theo Tân Đa Lôi tới một sơn động cách mặt đất tầm mấy chục mét, phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể bỏ lên. Sau khi dọn ra khỏi bộ lạc ta cùng ca ca liền tới nơi này, ngọn núi này là lúc trước ca ta săn thú phát hiện ra, bên trên núi có rất nhiều sơn động thiên nhiên, ta ở nơi này, ca ta ở bên cạnh ta vốn dĩ còn muốn ở chung cùng ca ta, nhưng ca ta không cho. Tân Đa Lôi nói, nơi này sẽ không có người của bộ lạc đến đi, Kỳ Thiếu Vinh hỏi, Tân Đa Lôi lắc đầu, dưới tình hình chung sẽ không có người tới. Tân Đa Lôi đưa trang phục của dân bản xứ cho mấy người thay, lại xoa xoa làm lộn xộn đầu tóc của Kỳ Thiếu Vinh, biến Kỳ Thiếu Vinh thành một du y. Tân Đa Lôi trang điểm cho Kỳ Thiếu Vinh xong, liền gấp không chờ nổi kéo Kỳ Thiếu Vinh tới sơn động của Fred. Ca ca, Tân Đa Lôi cẩn thận gọi một tiếng, đi ra ngoài, cút đi, thanh âm táo bạo của Fred vang lên. Kỳ Thiếu Vinh nhìn người trên giường, hơi sửng sốt một chút, người này bộ mặt sưng phù trên người sinh đốm, gót chân thối rữa, nhìn qua cực kỳ chật vật. Tần Đa Lôi cao mày lại, ca ca ta mang theo Du Y tới xem ngươi. Không cần, ngươi cút ra ngoài cho ta, sau này không được vào. Fred gào lên, Tần Đa Lôi cao mày, nhìn về phía Kỳ Thiếu Vinh xin giúp đỡ. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Fred vài lần, nói, chúng ta ra ngoài trước đi. Tần Đa Lôi thấy Kỳ Thiếu Vinh vừa vào liền muốn trở ra, không khỏi sốt ruột lên, y sư đại nhân. Cút đi, có nghe hay không? Thanh âm táo bạo của Fred lại truyền ra, Kỳ Thiếu Vinh lập tức cảm nhận được một cỗ uy áp. Tình huống của ca ca ta thế nào? Có phải là sắp không kiên trì được nữa rồi không? Trước đây ca ca ta trong bộ lạc chính là dung sĩ lợi hại nhất, hắn không thể cứ ngã xuống như vậy được. Tần Đa Lôi đi theo Kỳ Thiếu Vinh toái toái niệm, nhắc đi nhắc lại, nói. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Tần Đa Lôi một cái, hỏi. Bộ lạc các ngươi trước kia gặp loại tình huống như của ca ngươi là xử lý như thế nào? Bình thường sẽ bị đuổi ra khỏi bộ lạc, Tần Đa Lôi ngượng ngùng đáp. Hiến tế nói, nếu như giữ tà linh lại trong bộ lạc, tất cả mọi người trong bộ lạc đều sẽ bị tà linh xâm chiếm thân thể. Kỳ Thiếu Vinh hít sâu một hơi, lời này nói cũng không có sai, Fred chính là bị bệnh truyền nhiễm, nếu không giải quyết tốt nguồn bệnh, tất cả mọi người bên trong bộ lạc đều sẽ có thể bị nhiễm phải. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Tần Đa Lôi thầm nghĩ. Tiểu tử này còn rất lớn gan, nói như vậy cũng không sợ hắn bị dọa chạy. Ngươi không sợ hãi sao? Kỳ Thiếu Vinh hỏi, Tần Đa Lôi kiên định nhìn Kỳ Thiếu Vinh. Hắn là ca ca ta, cho dù bị tà linh bám vào người thì vẫn như cũ là ca ca ta. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Tần Đa Lôi, trong lòng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ, thiếu niên đơn thuần cỡ nào a, chân thành nhưng cũng ngu xuẩn. Ca ca, góc chuyện audio.com. Người không phải là bị tà linh bám vào người gì đó, nhưng hắn đúng là sinh bệnh, còn là bệnh truyền nhiễm, người tiếp xúc gần với hắn đều sẽ có thể bị nhiễm phải. Người Hoa Quốc cổ đại là đối xử với người nhiễm ôn dịch như thế nào? Có đôi khi trị liệu được thì trị liệu, nếu không thể trị liệu, vậy chỉ có thể lựa chọn đô thành. Vậy ca ca ta còn có thể cứu chữa không? Tần Đa Lôi hỏi, Kỳ Thiếu Vinh nhìn bộ dáng vội vàng của Tần Đa Lôi, đáp. Cái này ta còn phải xứng mấy vị dược xem trước đã. Tần Đa Lôi cảm kích nói, cảm ơn ngươi. Kỳ Thiếu Vinh cùng Tần Đa Lôi trở về sơn động cũ, Dịch Phàm thấy Kỳ Thiếu Vinh trở về, ngẩng đầu lên, hỏi. Tình huống thế nào, có chút giống như là nhiễm bệnh hủi. Kỳ Thiếu Vinh đáp, Dịch Phàm nghiêng đầu, nếu là cái kia tính lây bệnh rất mạnh đi. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, đúng là như thế, Dịch Phàm nhìn Tần Đa Lôi thầm nghĩ. Tiểu tử này không phải là đã bị cảm nhiễm đi. Tần Đa Lôi, một tiếng gọi truyền tới. Tần Đa Lôi nhíu mày lại, Kỳ Thiếu Vinh nhìn Tần Đa Lôi, hỏi. Người của bộ lạc các ngươi sao? Là địch hay là bạn? Tần Đa Lôi hít sâu một hơi, nói. Hẳn là Lôi Mông, hắn là bạn tốt của ca ta, ta xuống xem, các ngươi đừng đi ra, tránh dẫn tới hiểu lầm không cần thiết. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu. Được, Tần Đa Lôi nhăn chặt mày, trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng. Trước kia ca ca có rất nhiều bằng hữu, quan hệ với Jesse là tốt nhất, thậm chí còn từng cứu tính mạng của Jesse, bất quá, sau khi ca ca xảy ra chuyện, Jesse chính là người thứ nhất hưởng ứng lời kêu gọi của hiến tế, muốn thiêu chết ca ca. Lôi Mông cùng ca ca quan hệ xem như không tồi, nhưng cũng không có đặc biệt tốt, Tần Đa Lôi có hơi lưỡng lự mục đích tới chuyến này của đối phương. Tần Đa Lôi thân thủ nhanh nhẹn từ trên huyền nhai đi xuống. Lôi Mông, sao ngươi biết nơi này? Trong lòng Tần Đa Lôi có hơi lo lắng, nếu nơi này đã không an toàn, vậy về sau hắn cũng không biết phải đi đâu. Tần Đa Lôi, người yên tâm đi, nơi này ta là ngẫu nhiên biết đến, người trong bộ lạc đều không biết. Lôi Mông trấn an, người tới làm cái gì? Tần Đa Lôi đề phòng nhìn Lôi Mông. Tần Đa Lôi, người không cần phải đề phòng như vậy, ta tới là để đưa con mồi cho ngươi. Tần Đa Lôi nhìn hươu một sừng dưới chân, nói, cảm ơn ngươi, tình huống trong bộ lạc thế nào? Trong bộ lạc lại có thêm 5 người bị cảm nhiễm, hiến tế đã nhốt bọn họ lại, Jesse nói bởi vì ca ca ngươi là tà linh, bộ lạc lại không có thiêu chết ca ca ngươi, cho nên hiện tại tà linh xâm nhiễm thân thể những người khác. Lôi Mông nói, Tần Đa Lôi kích động lên, tên hỗn đản này, Lôi Mông nhìn Tần Đa Lôi, khuyên nhủ, đoạn thời gian này ngươi đừng tới gần bộ lạc tránh xung đột với người khác. Tần Đa Lôi căng mặt đáp, ta đã biết, Tần Đa Lôi chần chờ một chút nói. Min có khỏe không? Min là vị hôn thê của Fred, nguyên bản nếu Fred không bị bệnh cuối năm nay Min cùng Fred sẽ kết thân. Tần Đa Lôi biết ca ca ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng cho Min. Lôi Mông sắc mặt đổi, người không cần lo lắng cho Min, nàng đã cùng Jesse đính hôn. Tần Đa Lôi ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn lại. Cái gì? Lôi Mông thở dài một hơi, ta đi trước, cách chương.